Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, miệng lưỡi dẻo quẹo. Orochimaru tiên sinh có biết đường người thần bí kia tại sao phải hãm hại ngươi? Cổ Mãn Nguyệt, thần bí bí nói. Orochimaru hai mắt nheo lại, thật lâu mới lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng cái này người vì sao phải hãm hại hắn. Hắn rõ ràng có cơ hội giết chính mình. Cổ Mãn Nguyệt giải thích nói. Uchiha Shisui là Uchiha nhất tộc tinh anh. Lại là Konoha thượng nhẫn. Một khi xảy ra chuyện, khẳng định hội dẫn phát Uchiha cùng Konoha chú ý. Cho nên hắn cần một người đến cõng phụ cái tội danh này. Rất không may là Orochimaru tiên sinh đọc nỗi oan ức này. Có đạo lý. Orochimaru nhãn tình sáng lên, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có loại này hoài nghi. Nhưng là vấn đề đến tột cùng là ai lấy đi Shisui con mắt đâu? Cổ Mãn Nguyệt thấp giọng nói. Nếu quả thật có một người như thế lời nói, hắn khẳng định không là người ngoài. Lúc ấy hắn chế phục Uchiha Shisui về sau, hoàn toàn có thể thong dong mà đi. Không có vẽ rắn thêm chân qua hãm hại Orochimaru tiên sinh. Cho nên, ta hoài nghi là Konoha người bên trong làm. Cái gì? Orochimaru thành công bị đến trên đường nghiêng qua. Konoha người sao? Hắn hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Trong lòng dần dần hiển hiện một thân ảnh. Danzo. Orochimaru rất rõ ràng. Danzo một mực ngấp nghé Uchiha cùng thiên thủ lực lượng. Giữa song phương cũng có qua bí mật hợp tác. Song phương đều có nhược điểm rơi vào trên tay đối phương. Đây cũng là Danzo một mực đối Orochimaru thái độ mập mờ nguyên nhân. Cướp đoạt Shisui con mắt. Vu oan giá họa chính mình. Ngược lại là rất muốn Danzo phong cách. Cái này hỗn đản. Orochimaru hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Danzo cùng hắn bí mật nhỏ tự nhiên không tiện nói cho trước mắt Hozuki Mangesu. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng bên trong. Lời nói hắn ngấp nghé Uchiha nhất tộc tinh anh thân thể đã thật lâu. Lần này kiến thức Shisui nhãn lực. Đối Uchiha nhất tộc Mangekyo càng thêm nóng bỏng. Nghĩ đến cái này bên trong. Orochimaru đầu lưỡi bỗng nhiên thêm một chút khóe miệng. Nói, nghe nói ngươi muốn đi Konoha. Cổ Mãn Nguyệt gật đầu. Orochimaru theo Fuki Suikazan có cấu kết. Biết mình nhiệm vụ cũng là hợp tình lý. Suikazan cái này hỗn đản khẳng định lại muốn mượn đao giết người đi. Trách không được đệ tứ mục Mizukage sẽ có như thế một cái mặc danh kỳ diệu mệnh lệnh. Hơn phân nửa là Fuki Suikazan cái này hỗn đản ở một bên châm ngòi thổi gió. Nói đến, chuyện này vẫn là bái ngài ban tặng. Cổ Mãn Nguyệt cười. Nói, vụ nhẫn thôn tử năm cái ninja. Mizukage đại nhân muốn ta qua Konoha thương lượng. Kỳ thực mấy người này là tử tại Orochimaru tiên sinh thủ hạ đi. Orochimaru hừ một tiếng, không nói tiếng nào. Nhẫn giả thế giới, lực lượng là vua. Hắn đối những người yếu kia căn bản không có bất luận cái gì thương hại. Chuyện này còn không thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Ta muốn đi làm một cái điều tra. Orochimaru lạnh lùng nói. Cổ Mãn Nguyệt nhún vai. Hắn làm gọn gàng. Orochimaru không có khả năng tìm ra sơ hở gì. Ta đi chung với ngươi Konoha. Orochimaru bỗng nhiên nói. Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút. Hắn không hiểu nhìn Orochimaru liếc một chút. Lời nói xà thúc thế nhưng là Konoha tam nhẫn một trong. Hắn muốn trà trộn vào Konoha lời nói. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Hắn tại sao phải theo chính mình cùng đi? Vạn nhất Orochimaru làm xảy ra chuyện gì đến. Vụ ẩn thôn liền muốn ăn không ôm lấy đi. Orochimaru tiên sinh. Cổ Mãn Nguyệt giờ khóc giờ cười nói. Lần này, vụ ẩn thôn không phải đi bốc lên chiến tranh. Người đi lời nói. Chấm ngoặc kép. Người yên tâm. Ngã bất hội tố xuất đối với các ngươi vụ ẩn thôn có hại cử động tới. Lần này ta chỉ là muốn chui vào điều tra một ít chuyện mà thôi. Orochimaru nhẹ nhõm nói. Hắn tuy nhiên cũng có ra vào Konoha thôn bí mật con đường. Nhưng là bởi như vậy khẳng định sẽ kinh động Kan. Cho nên trước mắt Cổ Mãn Nguyệt đi xứ Konoha thôn chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là, Cổ Mãn Nguyệt trần chờ một chút. Nói, Konoha có được hoàn thiện kết giới nhẫn thuật đoàn đội. Coi như ngươi cùng ta cùng đi. Hơn phân nửa cũng tránh bất quá bọn hắn điều tra. Vạn nhất bại lộ, chấm ngoặc kép, Orochimaru bỗng nhiên kiều cười rộ lên. Giật xuống trên mặt cỗ. Lộ ra một cái mặt tròn nữ tử bộ dáng. Thân thể cũng biến thành lồi lõm chập trùng đứng lên. Người nói, hiện tại bộ dáng, Konoha người còn có thể nhận ra sao? Ta cái qua, Cổ Mãn Nguyệt nhịn không được lên toàn thân vấn đề. Hắn suýt nữa quên Orochimaru bất tử chuyển sinh sự tình. Lúc trước theo tam đại hỏa ảnh Sarutobi đánh nhau thời điểm, đã từng lộ ra nữ nhân này diện mục. Lời nói đây đã là hắn lần thứ hai chuyển sinh. Cổ Mãn Nguyệt giờ mới hiểu được tới. Vì cái gì Orochimaru có thể hóa giải Uchiha Shisui huyễn thuật? Bởi vì hắn chuyển đổi vật chứa. Biệt thiên thần là một loại siêu cấp S huyễn thuật. Một khi bên trong, liền sẽ trở thành thi thuật giả khôi lỗ. Cho dù là thi thuật giả chết mất, bị cải biến tư tưởng y nguyên tồn tại. Theo lý nói người bình thường là không có khả năng thoát khỏi. Bất quá Orochimaru lại có thể thông qua cải biến túc thể đến cải biến kết quả này. Quả nhiên là tiền kỳ lớn nhất đại boss. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh a. Orochimaru tiên sinh. Không, tiểu thư. Đây chính là ngươi không chết chuyển sinh sao? Cổ Mãn Nguyệt có chút chân tay luống cuống. Không biết như thế nào cho phải. Thân thể là nữ nhân. Tinh thần lại là nam nhân. Cũng chỉ có Orochimaru có thể làm ra đến. Người ta đối nhẫn thuật nghiên cứu đã sớm vượt qua nam nữ phạm vi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút lạ quái. Tiểu tử, Orochimaru trợn mắt một cái. Cười lạnh nói, người nếu là không muốn trở thành ta vật chứa lời nói. Cũng không cần nói những cái kia âm dương quái khí lời nói. Nói liếm một chút cái cằm. Nói thật. Ta đối Hozuki nhất tộc thân thể vẫn là đại có hứng thú. Cổ Mãn Nguyệt nhịn không được đánh cái. Dùng mình một cái. Thân thể tựa hồ lên không ít nổi da gà. Hắn rất khó tưởng tượng bị Orochimaru phụ thân là một loại gì dạng cảm giác. Xà tộc khế ước. Tên này vẫn không có quên vươn tay ra. Lời nói hắn đối cái này vẫn là niệm không quên. Hỗn trướng. Orochimaru hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Bất quá vẫn là cường tự nhịn xuống. Lần này theo dĩ vãng khác biệt. Hắn thật cần phải đi Konoha. Tốt nhất con đường liền là theo chân Cổ Mãn Nguyệt cùng nhau đi tới. Dù sao hắn đã hoàn thành chuyển sinh. Cũng không sợ Konoha người nhận ra. Đồng thời Orochimaru cũng đối trước mắt cái này Hozuki nhất tộc tiểu tử 10 phần hiểu biết. Biết rõ hắn là cái bất lực không dậy sớm ra hòa. Bất quá, xà tộc khế ước quan hệ đến long địa động tiên thuật. Orochimaru chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra. Nhưng là không cho tiểu tử này chút gì lời nói. Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Tiểu tử, Orochimaru hai mắt nheo lại. Nói, ta có thể giúp ngươi cải tạo thân thể một cái. Để ngươi tái hiện Mizukage đệ nhị Hozuki Zenjutsu dầu hóa thuật như thế nào? Hắn cười cười, nói, đệ nhị mục đích Mizukage thế nhưng là vụ ẩn thôn cường đại nhất ninja. Không chỉ có như thế, hắn tại toàn bộ nhẫn giới cũng có được nổi danh. Chiến cuồng bạo quân vang vọng toàn bộ nhẫn giới. Ta cũng là mộ danh đã lâu. Chuyên môn qua vụ ẩn thôn lấy tới đệ nhị mục đích một điểm tế bào bồi dưỡng đứng lên. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,